Chương 39 Bích Sư Phụ. Đúng lúc cái vòng tròn kim quang bao quanh người ông tôi sụp xuống, những tiếng nứt dở khô khan dội vào tai khiến cho thần trí của ông rơi vào hoảng loạn. Đám mây đen kết hợp từ hai luồng quỷ khí kia chuẩn bị nuốt chửng lấy ông, thì bất ngờ trong không gian kết giới nổi lên một trận cuồng phong dữ dội, kèm theo đó là một tiếng gầm như rung chuyển trời đất của một loại linh thú nào đó. Đám khí đen hắc ám bị trận gió kinh thiên kia thổi bạc sang một bên, liền ngay lập tức tản ra, biến thành hai hình hài nhi đen đúa, cất tiếng hét lạnh lót. Bên dưới, ông tôi được một phen chết hụt, từ từ hé mắt nhìn ra, thì đã thấy đám mây tà khí không còn nữa, chỉ thấy hai cái giông hài nhi đang chợn vợn ở trên cao, tru tréo cái gì đó. Quay đầu nhìn sang phía cậu Khanh, ông nội tôi bất ngờ ngã người ra đằng sau, thất kinh kêu ối lên một tiếng. Vì đằng sau lưng cậu ấy ngay lúc này có một con vật rất to lớn, hình dáng cổ quái, kỳ lạ, đang chờn vờn phía lưng chừng mặt đất. Nó cất lên tiếng trống ồm ồm, trầm bổng vang xa như một tiếng sấm. Thân mình to lớn như con trâu mộng, một lớp mờm lớn từ đầu trải dài xuống cổ, buông ra tỏa bồng bềnh trong không trung. Tứ chi rắn chắc, cơ gân cuồn cuộn nổi lên. Phần đầu lại tương đối nhỏ hơn so với phần thân, vô tình tạo nên một sự dũng mãnh mà tiện chiến. Phần đuôi của con thú ấy có một lớp lông xanh dài, cứ bồng bềnh như một dải lụa. Điều lạ lùng nhất chính là nước da màu xanh lục của nó. Thoạt nhìn con thần thú có hình dáng như một con sư tử, nhưng có lớp da màu xanh. Tấm phù yểm trên phần lưng của cậu Khanh thì ra chính là Bích Sư Vương. Ban nãy khi bọn quỷ linh bị con vàng giữ chân, cậu Khanh đã hồi phục lại 60 phần linh lực, bèn quyết định triệu hồi vị thần thú này. Phía bên kia, hai con quỷ nhi đang bay lòng vòng dò xét con vật kỳ lạ vừa mới xuất hiện. Cậu Khanh bên này không chần chờ mà bước vào tế triển khai linh lực, kết nối sức mạnh với sư vương ngay. Vị thần thú liền bước nhẹ tên phóng qua đầu cậu Khanh, nhảy về phía trước, bước đi êm ru trên không. Cậu Khanh tọa thiền ở đằng sau, hai tay kết ấn, mắt nhắm lại, thần thái vô vi. Hai mắt của cậu giờ đây như được kết nối với đôi lục nhãn của sư vương, có thể nói người và thần thú đã hòa vào làm một. Cậu Khanh dùng linh lực để kết nối và điều khiển thần thú, còn Bích Sư thì ban cho cậu một nguồn sức mạnh oai hùng của chúa tể Sơn Lâm. Cái hình Bích Sư Phụ trên tấm lưng của cậu vẫn sáng chói, đều đặn hắt ra những tia kim quang li ti. Sư vương ngửa cổ gầm lên một tiếng vang dội, rồi liền bất chợt xuất hiện một trận cuồng phong xoáy như vũ bão, thổi bạc về nơi hai con quỷ nhi đang bay, khiến cho chúng nhất thời không trụ được mà dạt về phía sau một đoạn. Ở dưới đất, ông nội tôi và con vàng cũng suýt bị thổi tung do cơn gió dữ dội kia tác động. Con vàng dùng những móng vuốt lớn của nó như vuốt cọp cắm vào mặt đất bám lại, còn ông tôi thì cúi gập đầu xuống, co hai chân lên che chắn, hai tay níu chặt vào mấy cái cọc gỗ thẻ bài đang được cắm sâu ở xung quanh. Bị con thú lạ lùng toàn thân màu xanh công kích, hai con hài nhi chưa biết phải ứng phó ra sao, thì sư vương lại dậm chân, thổi ra một luồng kình phong khác. Luồng gió ghê gớm ấy thổi tới, quỷ khí của chúng bị đánh ra tan tác, không tụ hợp được. Cậu Khanh chớp lấy thời cơ, điều khiển thần thú chồm tới trong không trung, đánh trực diện vào bọn chúng. Sư vương ngoạ một cái vào một con hài nhi, nó lập tức phản xạ rất nhanh, biến trở lại thành luồng khí đen kịch tản ra trong không trung. Con hài nhi còn lại thấy như vậy cũng nhanh chóng biến về luồng khí, lao vào quấn lấy thân thể to lớn của sư vương, khiến cho sư vương khó chịu, bèn quay qua quay lại để cố ngoạm vào nó. Nhưng ngoạm đến đâu, con hài nhi ranh mảnh kia lại tản ra đến đó. Sư vương liền hướng thân mình thổi ra một trận gió, thổi bay con hài nhi kia đi, khiến cho lớp khí đen hắc ám tan tác mỗi nơi một mảnh như tấm vải bị rách nát. Nó thét lên the thé, sau đó là dần dần tụ hợp lại. Vì bây giờ cậu Khanh đã hợp nhất với Bích Sư Vương, cho nên cũng không thể nào quan sát được cùng lúc tất thảy những diễn biến trận đánh một cách độc lập được. Lúc này cậu như đang ở trong thân thể của Bích Sư, đang nhắm vào con hài nhi đang quấn lấy thân thể của Sư Vương tấn công, cũng không để ý được nhất cử nhất động của con còn lại. Thừa thời cơ lúc đó, nó khẽ khàng biến thành một luồng khí đen lướt đi, nhằm chỗ của cậu Khanh đang thiền tọa mà lao tới. Khi đến gần người thanh niên đang ngồi im bất động, con quỷ nhi vụt một cái biến trở thành hắc báo, dùng cái đuôi dài như chiếc roi da của mình quật một nhát trúng vào phía mạng sườn bên phải của cậu Khanh, đánh chát một tiếng rồi phóng đi. Cậu Khanh chỉ kịp hự một cái, chỗ bên hông bị con hắc báo quật vào liền hằng lên một vết bầm tím đen to tướng. Cậu vẫn cố giữ thế giao kết linh lực với sư vương, nhưng mi tâm đã có chút động đậy. Sau khi đánh lén cậu Khanh, con Hạ Nhi lập tức phóng đi, quay trở lại yểm trợ cho đồng bọn. Chúng nhất loạt biến thành hai luồng khí tả xung hữu đột, đánh trả kẻ địch từ hai bên. Sư vương bại lượng trên không, liên tục tuôn ra những trận cuồng phong nhằm vào hai con quỷ kia thổi tới. Nhưng chúng tách ra hành động, khó bề mà xử lý được cả đôi. Cậu Khanh thì đang bị thương, linh lực đã hao tổn đi mấy phần, cho nên sức mạnh của sư vương bây giờ cũng vì vậy mà giảm đi xuống nhiều. Tuy nhiên, hai con quỷ nhi cũng không thể nào tấn công lấn át được con sư tử to lớn kia, vì chúng đang bị phong thần đánh cho tan tác. Cậu Khanh tuy vẫn giữ được giao kết với Bích Sư, nhưng vết thương phía bên hông dường như khá đau đớn, ảnh hưởng đến một phần huyệt đạo và luân xa vàng ở vùng bụng, cho nên bắt đầu có dấu hiệu phân tâm. Bộ quỷ linh nhi kia sức chiến đấu bền bỉ, cho dù có dụng sư vương giao chiến trong lúc linh lực của cậu ngày một giảm sút, e là cũng khó mà kết liễu được chúng. Và nếu cứ kéo dài mãi như thế này, chỉ càng thêm bất lợi mà thôi. Cậu dứt khoát giận lực, kết ấn thu sư vương về. Điều cần làm lúc này là giữ lại càng nhiều được linh lực càng tốt. Sư vương gầm lên một tiếng vang trời, rồi thu mình phóng giọt hai ba bước qua đầu cậu Khanh, chui tọt lại vào tấm lưng rộng lớn đang tỏa ra những tia phổ quang li ti, rồi biến mất. Hình bích sư phụ trên lưng của cậu Khanh lóe lên một lần cuối trước khi tắt liệm. Cậu Khanh kẻ lầm rầm trong miệng: "Xin đa tạ." Chương 40 Thật phân. Không biết thời gian giao đấu với hai trong quỷ nhi kia đã trôi qua bao lâu, nhưng lúc này thể lực của cậu Khanh đã có mấy phần suy giảm. Hai cây kim trên chiếc đồng hồ đeo trên tay của cậu xoay mòng mòng phía bên trong. Trong không gian của kết giới không có ranh giới phân định rõ ràng về mặt thời gian hoặc là không gian. Chúng cũng như những yếu tố khác đều trở thành một khái niệm tương đối, hỗn độn và trừu tượng. Hai nguồn âm dương cũng vì thế mà trở nên dao động, bất ổn. Lúc này, tình hình bên trong kết giới đang diễn biến rất căng thẳng. Hai con quỷ nhi có phần nhỉnh hơn khi liên tục có nguồn khí âm tương trợ. Cậu Khanh sau khi thu sư vương dậy thì liền điều qua quyệt đạo và nguyên khí, chặn lại sự tác chế từ vết ngoại công do con quỷ nhi chết tiệt khi nãy gây ra. Ông nội tôi bây giờ mới trông thấy một vết gì đó dài dài tím bầm xuất hiện ở bên mạng sườn của cậu Khanh. Lúc nãy vì mãi chú tâm quan sát trận chiến ở trên không giữa Bích Sư Dương và hai con hài nhi kia, cho nên ông đã không trông thấy. Ông tôi cất tiếng hỏi han: "Cậu Khanh, có cái vết gì hằn bên hông của cậu vậy? Cậu có sao không?" Con không sao. Nhờ chú và con vàng trông chừng hai con quái kia một lúc." Tôi biết rồi." Cậu Khanh đang nhắm hai mắt, dùng giao thức liên lạc với ông nội tôi. Ông tôi quay qua chỗ con vàng, ra lệnh cho nó: "Vàng à, để ý động tĩnh của hai con hài chi kia nghe." Con chó đang ngồi chồm hổm, ngẩng mặt lên nhìn hai con quỷ. Nghe ông tôi gọi, nó lập tức quay qua vẫy vẫy đuôi, sủa lên mấy tiếng. Còn ở bên này, cậu Khanh vẫn đang cố gắng vận nhuyễn huyền công. Cái túi bố màu đen đặt bên cạnh chỗ cậu ngồi đang mở hé miệng ra, vì lúc ban nãy lấy chiếc côn nhị khúc do dội quá cậu chưa đóng lại. Một lá linh phù nhỏ màu vàng lộ một phần ra bên ngoài, lấp ló ở giữa miệng túi. Và lúc nãy khi triệu hồi Bích Sư Vương ra nghênh chiến, những trận kình phong mù mịt của thần chú vô tình thổi qua chiếc túi bố, khiến cho lá linh phù nhỏ thoát ra bay lất phất trong không trung, nhưng không ai trông thấy. Sau đó nó rơi xuống một chỗ khuất, nằm im lìm trên đám cỏ. Luồng khí âm dương trong kết giới đang không ngừng vận động, khiến cho mọi thứ mang linh khí trong nó đều bị ảnh hưởng do những chiều không gian phức tạp tác động lên. Lá linh phù nhỏ lúc này đang nằm trên đất, bỗng dưng bốc đầy khí âm màu xanh nhạt nhạt, thì bỗng dưng hơi lóe lên một đôi chút, Sau đó đột nhiên bốc cháy tan ra thành những vụn tro mảnh. Một đám khí màu kia nhạt từ đó chui ra, nhẹ nhàng bay lên cao. Ông tôi đang ngồi quan sát động tĩnh của hai con quỷ nhi nước lạ lạ trên mặt đất. Chúng đang hút thêm âm khí để bù lại quỷ khí đã bị sư vương đánh tan tác khi nãy. Ngước mắt lên cao, đập vào ánh mắt của ông là một đám mây màu xám ngắt đang chậm chậm di chuyển. Ông cảm thấy nghi hoặc. Đó là cái gì vậy? Chẳng phải là quỷ khí của bọn hài nhi kia hay sao? Mà không đúng, quỷ khí phát ra từ hai con hài nhi có màu đen đặc tăm tối. Còn luồng khí này màu sắc sáng hơn. Lạ quá. Ông tôi nhíu mày băn khoăn, ngó sang định hỏi cậu Khanh thì thấy cậu ấy đang bất động tọa thiền, lại không dám làm phiền. Ông cứ ngồi nhìn cái luồng khí xám ấy một lúc lâu. Ở lưng chừng mặt đất, hai con hài nhi đang tranh thủ hồi phục quỷ khí, dường như cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của luồng khí xám lạ mặt kia. Đột nhiên chúng hét lên một tiếng chói tai, tụ lại thành một đám mây đen to lớn lao vút lên cao ngay chỗ đám khí kia đang chờn vờn vô định. Giữa không gian hỗn độn của kết giới vang lên một tràng cười quỷ quyệt, sau đó là một tiếng ré thất thanh. Nhanh như chớp, luồng quỷ khí đen đặc của hai con hài nhi tách ra như một cái miệng khổng lồ, tóm lấy đám mây màu xám nho nhỏ kia như đớp lấy con mồi rồi nuốt chửng. Ông tôi la lên thất thanh. Cậu Khanh, nhìn xem kìa. Cậu Khanh đang vận nhuyễn huyền công thì nghe thấy tiếng cười ma quái cùng với tiếng kêu thảm thiết đó, bèn mở mắt ra quan sát. Đúng lúc ông tôi la lên, hai người và một chó ở dưới này vừa kịp lúc chứng kiến một cảnh tượng y như trong các bộ phim tài liệu về thế giới động vật giữa kẻ săn mồi và kẻ bị săn mồi. Cả ba không khỏi bất ngờ. Cái đám khí xăm ngắt đó ở đâu ra vậy? Cậu Khanh nghĩ thầm trong bụng. Nè, đó chẳng phải đã bị luồng quỷ khí của hai con hài nhi kia ăn mất rồi hay sao? Ông tôi hoảng hốt, đưa tay vừa chỉ vừa nói với cậu Khanh. Cậu Khanh không đáp lời, chỉ cau mày tỏ vẻ đăm chiêu lắm. Cậu cảm thấy có điều gì đó lấn cấn ở trong đầu. Đám khí này nhìn rất là quen. Hình như, trời ơi, tôi chết rồi. Nếu như vậy thì... Cậu Khanh hơi trợn mắt lên đôi chút, quay đầu sang, đưa tay lục lọi trong chiếc túi bố của mình. Trời ơi, quả là không thấy đâu nữa. Gây thật, mình sơ suất quá. Khanh càng lúc càng đâm chiêu hơn, dần trán rộng đã nhăn lại, ngẩng mặt lên nhìn cảnh tượng luồng khí đen hắc ám kia đang thưởng thức bữa ăn từ đâu rơi xuống đầu. Lớp khí đen kịch sau đó liền càng lúc càng phình to ra, như thể trương lên. Hình thù lúc này tựa như một đám tinh vân khổng lồ, tròn và dẹt, lồi ra ở tâm, xoay tròn chậm chậm. Những dải khí mỏng manh ở rìa đám mây không ngừng vần vũ. Chúng đang cố gắng hút thêm âm khí trong trường không gian để bành trướng sức mạnh ra. Trong bọn hài nhi lúc này chẳng khác gì một sinh vật khổng lồ gớm ghiếc và đáng sợ. Hành động kê rợn của chúng tạo nên những âm thanh ma quái trong không trung, rào rạo như có muôn nghìn viên sỏi đá cọ sát vào nhau, xen lẫn với tiếng vù vù như gió thổi. Gây go rồi, ăn được trong hồn lang thang đó, quỷ khí của hai con hài nhi đã mạnh, đây là như hổ mọc thêm cánh. Tất cả là do sự kinh suất của mình. Cậu Khanh tự trách trong lòng. Lá linh phụ đó chính là cái mà cậu dùng để bắt con ma theo về nhà bạn Ngân khi thầy cúng ra đồng làm lễ rước hồn của cô bé vậy. Nó là hồn phách chết đường chết chợ đã lâu rồi, mà cũng vì quan quốc không có ai nhang khói thờ phụng, cho nên không được đi vào lục đạo, cứ lang thang ở chốn dương gian. Hôm bữa đem về định là khi nào xong cái việc này sẽ tụng kinh độc chú siêu độ cho nó, rồi đem gửi ra chùa Đông Nam. Vậy mà quá nhiều việc xảy ra khiến cho Khanh quên bén đi mất. Đêm hôm qua, trong lúc đem quyển sách cổ của ông nội ra nghiên cứu, có một kiểu tạo linh phù mới cần phải có một sợi chỉ đỏ. Do gấp quá, Khanh bèn tháo luôn sợi chỉ đỏ hai đầu, có gắn hai miếng gỗ trầm trên lá linh phù này để làm thử. Sợi chỉ đỏ đó thật ra nó mới chính là thứ khóa chặt cái vong hồn kia ở lại trong lá bùa. Còn lá bùa thật ra nhiệm vụ của nó chỉ là phong ấn nguồn năng lượng, hoặc là một vật chứa những thứ khác mà thôi. Chứ trong trường hợp cái hồn ma vô danh kia, tấm linh phụ vừa là nơi ở, vừa có tác dụng thanh tẩy những quán khí tích tụ trong nó. Chính vì vậy mà vong hồn kia ban đầu từ luồng khí đen đặc, đến ngày hôm nay nó đã dần chuyển sang màu xám. Hôm đi tới cái đám tang của cô gái, Khanh chuẩn bị sơ sài, chỉ giơ đại vài tấm bùa hạng sơ cấp đi để đề phòng. Bây giờ thì nghiêm trọng thật rồi. So với hút âm khí, việc thực phân hồn phách của kẻ khác đem lại giá trị cao hơn nhiều. Quỷ khí cũng nhờ vậy mà tăng lên gấp bội. Cậu Khanh thì ngày một yếu đi, mà bọn quỷ linh kia thì lại càng ngày càng mạnh lên thêm. Thần trí của cậu lúc này đã 2-3 phần rơi vào ngõ cụt. Bây giờ quá trình thực phân của bọn quỷ nhi đã gần xong xuôi, chúng có vẻ đã khá no nê, liền một cái biến thành hình hài nhi đen đúa, nhưng kích thước đã to lên gấp bội. Chúng đồng thanh cất cái giọng hả hê chĩa xuống đám người phía bên dưới, hai hàm răng lởm chởm trong khuôn miệng quát rộng ra, rình rít nghiến răng. Để xem ai thu phục ai đây, không biết tự lượng sức còn dám nghênh đấu với ta, để chúng ta cho bọn bay chết không toàn thây. Cậu Khanh mắt lợ lự nhìn vào hai con quỷ nhi đang được thế càng tỏ ra phách lối ngạo mạn kia, chưa kịp ứng phó gì thì chúng đã thoát một cái phóng ra từ lòng bàn tay một luồng khí màu tím đen mảnh như mũi tên, lao thẳng xuống chỗ cậu Khanh đang ngồi. Chỉ kịp nhìn thấy tia khí kia như phi tiêu tối tăm xuyên vút qua lòng ngực bên phải của cậu một cách lạnh lẽo. Cậu Khanh hự ra một tiếng, khóe miệng trào ra một dòng máu tươi. Trước khi bầu trời trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần và mọi thứ tối sầm lại, đổ sập xuống ngay trước mắt, cậu Khanh chỉ kịp nghe tiếng gọi thất thanh đến lạc giọng của ông nội tôi vọng lại từ phía bên kia. Cậu Khanh! Sau đó đối với cậu không còn sau đó nữa. Chương 41 tái ngộ. Đây là đâu? Sao lại tối tăm hỗn độn tới như vậy? Khanh thấy mình đang bước đi trong một không gian không có bầu trời và mặt đất. Bốn bề xung quanh chỉ toàn một thứ màu loang lổ như chạm sẫm màu và đặc sệt. Tuyệt nhiên không có một thứ gì khác. Thần trí của cậu mơ hồ, chẳng thể nào nhớ rõ tại sao mình lại xuất hiện ở nơi đây, cứ bước đi trong vô định như vậy. Càng tiến về phía trước, không gian càng tối dần, đặc quánh hơn. Chúng như thu hẹp lại, chẳng biết ở cuối con đường sẽ có thứ gì chờ đợi cậu. Có lẽ là một màu đen tối tăm. Cậu đã mơ hồ nghĩ ra điều đó, nhưng vẫn cứ bước tới. Và đột nhiên, trong không gian kỳ lạ ấy, truyền đến tai một giọng nói vội vã. Mau quay lại, Tiểu Khanh. Ai vậy? Ai vừa gọi tên mình vậy? Khanh nghe thấy tiếng nói ấy thì giật mình ngoảnh đầu nhìn lại. Một luồng sáng chói lọi chiếu vào mắt anh. Khanh vội đưa tay lên che mặt, nheo mắt nhìn xuyên qua lớp ánh sáng rực rỡ ấy. Có một chòm râu trắng bạc phơ hiện ra. Khuôn mặt này... Khanh nhíu mày suy nghĩ, cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ nổi là ai. Cứ đứng trơ ra mà nhìn. Người có chòm râu dài bạc trắng chậm rãi bước đến gần hơn, đưa tay lên chuốt chuốt lấy bộ râu. Thì ra là một ông lão. Bây giờ ông lão mới cất giọng nói tiếp. Tiểu tử ngu ngốc, đã non tài yếu chân, lại còn nóng vội làm điều dại dột, muốn dòng họ Hứa tuyệt tự hay sao chứ? Họ Hứa? Khanh lại chau mày suy nghĩ. Có cái gì đó vừa chạy xẹt qua ngay trong đầu, làm cho tâm trí của cậu bắt đầu rối vào nhau như tơ vò. Cảm giác này là cái gì chứ? Dạ thưa, cụ là ai? Con đã từng quen biết cụ sao? Ông lão lại vuốt vuốt chậm râu, hai con mắt nheo lại, hằn lên những vết chân chim, toát lên một tia nhìn phúc hậu, triều mến. Cái gật gật đầu đáp lời. Chẳng lẽ ta lại phải cốc đầu cho mấy cái thì mới chịu tỉnh ra sao? nhớ được tên mình, sao hà cớ lại không nhớ được lão phu là ai? Tiểu tử ngu ngốc. Ông lão này cớ gì lại muốn đánh người? Khanh ngây ra trước những lời nói lạ lùng của ông lão đối diện, trong lòng thoáng có một chút bực bội. Nhưng rồi cậu kìm lại, trước mắt phải hỏi cho rõ ràng cái đã. Thưa cậu, cháu đã làm điều gì không phải với cụ hay sao mà sao cụ nặng lời trách móc cháu như vậy? Ông lão nhướng mắt, cao giọng khiển trách. Không những không phải mà còn khá nghiêm trọng nữa đó. Dạ thưa, cụ có thể nhắc lại là chuyện gì được không ạ? Sao con không nhớ gì hết? Khanh vừa nói vừa nhăn trán nghĩ suy, với mặt băn khoăn. Ông lão đáp. Tu tập không đến nơi đến chốn mà còn dám một trận triệu hồi đến 2-3 vị thần Phật, chưa kể kẻ địch mạnh yếu ra sao còn chưa nắm rõ được, đã một trận dốc toàn lực đối phó, không tiên liệu sinh tử ra sao, đó là hành xử mà thiếu suy xét. Muốn luyện thành bậc cao nhân thì không bao giờ được cho phép mình hành sự một cách lỗ mãng như vậy. Ta há đã chẳng nói rồi sao? Khanh nghe một tràng khiển trách từ ông cụ kia, cảm thấy nửa khó hiểu, nửa lại như quen thuộc. Chúng cứ thi nhau dằn níu suy nghĩ của cậu. Khanh cảm giác đang đi tìm một cái gì đó, nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ ra được mình đang tìm cái gì. Sao? Khó nghĩ lắm phải không? Bao nhiêu lần dặn đi dặn lại rồi, địch mạnh hay yếu, chớ nên hồ đồ. Bài trong sách cổ, luyện thành chớ lo. Ông lão đi đi lại lại, khoan thai đưa tay vừa vuốt trâu vừa ngâm cái bài dè. Bài trong sách cổ. Khanh lẩm bẩm tự vấn, lại có cái gì đó chạy ngang qua đầu của cậu. Đúng vậy, muốn nắm tới thượng phong trong mỗi trận giao đấu, nhất thiết phải luyện thành thục hết tất cả những bí kíp trong cổ tự, từ đầu đến cuối, lại dày công tu tập thì mới được. Vậy mà cái tên tiểu tử nhà ngươi học hành không đến nơi đến chốn, chỉ có một đêm mà đòi đem ra vận dụng, không chết vì bọn quỷ nhi kia hại thì cũng bỏ mạng vì tẩu hỏa nhập ma đó nghe chưa? Quỷ nhi. Vừa nghe đến hai chữ quỷ nhi, trong đầu của cậu Khanh bỗng nổi lên một cơn đau nhức ghê rợn. Có cảm giác như cái gì đó giống như sụp đổ. Phải rồi, là thất bại. Cậu ôm đầu nhăn nhó, hai mắt nhắm tịt lại. Những hình ảnh kỳ lạ từ đâu xuất hiện ra, chúng cứ xoay mộng mộng như những thước phim. Cậu nhìn thấy một ông lão ngồi cạnh một con chó, với mặt hoảng hốt tột độ, đang la hét gì đó thất thanh. Cậu lại nhìn thấy thêm hai cái bóng dáng loang lổ đen kịch của hai đứa trẻ con đang chờn vờn ở trên không. Hai cái miệng của chúng ngoác ra cười ngạo nghễ, nhưng chẳng thấy mặt mũi đâu. Rồi cậu lại thấy bóng của một người thanh niên đang ngồi xếp bằng thần thái như một vị thiếu tăng, đột nhiên ngã quỵ ra như một pho tượng bị đổ. Và cậu giật mình kinh hãi, cảm giác đau đớn truyền tới nơi lồng ngực bên phải, xen lẫn là một sự buồn bã khi nếm cái mùi thất bại. Người thanh niên đó rất giống cậu. Phải rồi, đó chẳng phải là cậu hay sao? Cách đột ngột như bừng tỉnh, hai mắt mở lên trừng trừng, những ký ức bắt đầu đổ về ào ạt như thác lũ. Mất chừng vài phút sau, Khanh mới từ từ cúi đầu, run run nói. Con xin lỗi, con vô dụng quá nội à. Ông lão đưa tay chắp sau lưng, tự tốn cất lời khuyên nhủ. Đấng trượng phu thì không nên đặt nặng thành hay bại, cái cốt yếu là chân nhân. Rồi đưa tay nhẹ nhàng chỉ vào nơi ngực của cậu. Hấp tà hấp thấp, học hành lồi lõm, bài về ta dạy cho con quên rồi sao? Dạ thưa, không phải. Chỉ tại con nóng lòng muốn diệt trừ cái bọn quỷ hại người, thời gian lại cấp bách, cho nên con... Thôi, sự cũng đã rồi, đã nhận ra sai lầm thì hãy mau tìm cách mà sửa chữa. Trừ ma diệt quỷ cứu người vẫn là cấp bách nhất. Có gì ta sẽ tính sổ người sau. Nói xong, ông lão phất tay áo rồi quay lưng chắp tay bay chậm chậm về phía có ánh sáng ấm áp như dần thái dương. Cậu Khanh liền đi theo sau, không còn dám ngoảnh đầu nhìn về nơi tối tăm lạnh lẽo phía sau lưng của mình nữa. Chương 42. Cao Nhân. Ở một cục diện khác, ngay trong kết giới. Cậu Khanh à, mau tỉnh lại đi cậu Khanh à. Ông nội tôi luống cuống đứng lên, chạy vội vã về phía cậu Khanh vừa mới sụp xuống sau khi trúng tia khí chết chóc từ bọn hài nhi kia. Vẻ mặt của ông tôi hoảng hốt tột độ, những nếp nhăn xô vào nhau rúm ró, quỳ xuống đưa hai tay ra nâng vai cậu Khanh lên, lay một cách nhẹ nhẹ. Tại tôi mà cậu ra nông nổi này. Cậu Khanh à, đừng có làm tôi sợ. Cậu là người trời yêu diệt ma mà, sao có thể để mấy đứa con nít đó hại chết chứ. Mau tỉnh dậy đi cậu Khanh. Chưa bao giờ ông tôi trở nên quẫn trí như lúc này. Đã mấy chục năm nay rồi, cái cảm giác nhìn những người đồng đội thân yêu xung quanh mình ngã xuống không một lời từ biệt, phút trước vẫn còn có thể nói cười, phút sau đã nằm xuống chỉ còn là một cái xác không hồn lạnh lẽo, nó thực sự khủng khiếp bội phần. Cảm giác hụt hẫng chơi vơi và mất mát ấy từ quá khứ bây giờ đây đang sống dậy, xé nát cõi lòng của ông nội tôi. Một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết với tấm lòng độ lượng này chỉ muốn giúp đỡ gia đình ông mà đã hy sinh tánh mạng quý giá. Ông dù có trả 10 cái mạng cũng không đền lại được. Ông cứ ngồi cạnh cậu Khanh khóc nghẹn ngào như vậy, mặc kệ cho lũ quỷ nhi đang chờn vợn ở trên cao sổ ra những tràng cười lãnh lót thỏa mãn. Lũ người yếu ớt, chuẩn bị đến lượt ngươi, đến lượt ngươi. Con vàng cũng đã rời vị trí, chạy về đứng chắn trước hai người. Nó ngẩng đầu lên cao, gườm gườm nhìn hai cái bóng đen đang bay chậm chậm quan sát. Chúng dường như đang đắm chìm trong dư vị của chiến thắng, cho nên chưa dội hành động ngay. Đúng là trẻ con. Ông tôi bần thần ở bên cạnh thi thể bất động của cậu Khanh, lúc đó chẳng còn nghĩ được cái gì nữa cả. Có lẽ ông đang chờ hai con quỷ nhi kia giơ tay lên tung ra một tia khí lạnh lẽo nữa vào lồng ngực của ông để kết thúc đi tất cả. Trong giây phút yếu mềm buông xuôi đó, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt của ông già, lăn xuống gò má nhăn nheo đầy những vết đồi mồi, rồi rơi xuống trán cậu Khanh. Và bất chợt cơ mặt của cậu ấy hơi giật giật, mi tâm bắt đầu động đậy, khóe miệng cũng mấp máy. Ông tôi giật mình liền mừng trở kêu lên: Cậu Khanh. Rồi ông nhẹ nhàng đưa tay đỡ cậu dậy. Cậu Khanh khẽ cử động đầu rồi cũng từ từ mở mắt ra. Ánh mắt tuyệt nhiên không biểu lộ vẻ gì là đau đớn, ngược lại còn rất bình thản. Cậu đưa tay sờ lên ngực phải của mình, có một cái đốm tròn nhỏ màu tím đen đang từ từ mờ dần. Ông tôi cũng đã nhìn thấy, thốt lên ngạc nhiên: Kỳ diệu quá, là đức dược sư phải không cậu? Dạ không phải đâu chú ạ. Khanh chậm chậm chống tay ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh tư thế lại cho ngay ngắn, đưa tay chỉ về một phía: Là ông nội của cháu. Ông tôi ngơ ngác nhìn theo cánh tay của cậu Khanh. Một bóng hình như ảo ảnh xuất hiện ra phía bên tay trái của cậu. Một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ ung dung đang đứng đó. Xung quanh thân thể của ông cụ tỏa ra một luồng sáng màu vàng đậm, xen lẫn những tia kim quang lấp lánh. Ông tôi há hốc miệng, lắp bắp: Trời ơi, đó là Hứa lão gia, là ông nội của cậu mà. Dạ đúng rồi. Ông lão dường như cũng nhìn thấy thái độ của mọi người ở đằng kia, mắt nheo lại, hơi gật gật đầu. Ông tôi liền cúi đầu xuống, gặp người, lầm rầm nói: Hứa lão gia, không ngờ con lại được gặp ngài ở đây. Ông bay chậm chậm tới trước mặt của hai người, rồi tự tốn đáp. Ông hai à, không cần khách sáo đâu. Lúc bấy giờ hai tên hài nhi trên cao cũng đang quan sát tình hình ở phía dưới mặt đất. Cái người thanh niên yếu đuối kia tưởng đã mất mạng dưới tay của chúng, bây giờ đột nhiên sống lại. Lại có kẻ lạ mặt xuất hiện, nguồn linh khí phát ra từ thân thể của lão già đó ngời ngời như thái dương, vô tình tạo ra một áp lực tác động dồn nén lên bọn chúng, khiến cho bọn chúng hơi ngạc nhiên, lẳng lặng dò xét, không dám ho he phách lối gì nữa. Hứa lão gia nhìn cậu Khanh, chắp tay sau lưng, rồi chậm rãi nói: "Điều qua việc đạo đi, con phải nhớ, dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng không được để tâm can bị quấy nhiễu, vướng bận ưu tư." "Dạ, con nhớ rồi." Cậu Khanh lúc này đang nhắm hai mắt thiền tọa, điều hòa kinh mạch, quyệt đạo để khôi phục lại linh lực, nguyên khí. Bất chợt một tiếng vuốt khô khan xuất hiện, và cũng nhanh như chớp, ông lão khoác tay áo dài của mình lên, xoạt một tiếng. Lập tức trong không trung, chỗ tay áo của ông cụ vừa phất lên, có những vân tím đen nho nhỏ loang lỗ đang lan ra. Ngay sau đó chỉ trong tích tắc, lại một bóng đen nữa xuất hiện đằng sau lưng của cậu Khanh. Hứa lão gia lại tức thời phóng từ đầu ngón tay đang kiết ấn ra, một tia sáng chói lọi như ánh chớp bắn đến chỗ cái bóng đen, xuyên qua nó. Một tiếng ré chói tai vang lên, cái bóng đen nhanh chóng tan ra, tụ lại rồi lao giọt lên trên không trung. Bây giờ mọi người mới ngửa cổ nhìn theo hướng cái bóng đen vừa biến mất đi, mới sực nhớ ra tới hai con quỷ nhi ranh mảnh ấy. Thì ra thừa cơ lúc mọi người đang phân tâm lơ là, chúng liền lẹ làng ra tay đánh lén, nhưng bất thành. Lúc này hai con quỷ nhi sau khi trúng chưởng từ Hứa lão gia đã tụ hợp lại ở trên không, rít lên the thé. Không chần chừ, chúng phóng ra vô số những tia quỷ khí mảnh như phi tiêu, nhất loạt nhắm hướng chỗ ông tôi, cậu Khanh và con chó. Cậu Khanh trước sau vẫn không hề mở mắt, thần thái bất động thiền tâm. Còn Hứa lão gia thân thủ nhanh như một tia chớp, thoát một cái lao vút ra phía sau lưng cậu Khanh, giơ hai tay áo phất thành hình vòng cung, bóng ánh sáng có hình dạng như ánh trăng khuyết, chặn lại mưa phi tiêu bằng quỷ khí của hai con quỷ nhi ở trên cao. Ông tôi căn bản không sao theo kịp tốc độ như ánh sáng của đôi bên, cứ quay qua quay lại trợn mắt nhìn kinh ngạc. Hứa lão gia cất tiếng trầm bổng nói với cậu Khanh: "Tiểu tử, mau tiếp nhận linh lực." "Ông nội, để con tự phục hồi được, người đừng ra tay giúp con." "Còn cứng đầu sao? Không giúp người, đến lúc thằng con của ta nó thù oán ta thì tính làm sao đây?" "Con..." "Nhanh lên." Dứt lời, cậu Khanh đưa hai tay kiết ấn, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Các ánh sáng ngũ sắc trên người cậu lại một lần nữa xuất hiện. Phía đằng sau, Hứa lão gia một tay dần Phật ấn vào lưng cậu Khanh, một tay kiết ấn thủ bên đùi, sẵn sàng tung chiêu nếu như bọn hài nhi kia có ý định giở trò. Phía trước mặt của cậu, con vàng cũng bắt đầu gầm gừ, như ngọn lửa âm dương đang bùng lên dữ dội nơi chót đuôi ra để nghênh chiến. Hứa lão gia nhanh chóng nhìn thấy cái cảnh tượng ấy, khóe miệng hơi cong lên, gật đầu khe khẽ, liền dùng cái tay đang thủ ấn búng ra một luồng sáng hình cậu bay về phía con chó. Đến chỗ chót đuôi, quần sáng nho nhỏ ấy lại dừng lại, như bị ngọn lửa kia thu hút, liền nhập vào nó ngay lúc đó. Và sau đó, ngọn lửa âm dương của con vàng tức khắc bùng lên dữ dội còn hơn cả ban nãy. Cơ hồ cả toàn thân con chó giờ đây đã được bao phủ bởi hỏa thiên. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra gần hết cái đuôi dài của nó. Hai con quỷ nhi trên cao trông thấy không khỏi e dè, thì nhau hét lên. Con vàng như được tiếp thêm sức mạnh, nó quật cái đuôi đỏ lửa phần phần trong không khí, lập tức bắn ra những quần lửa đỏ có sức nóng hừng hực phóng đến chỗ hai con hài nhi. Con vàng được tiếp nhận cam lộ lưu ly, nay lại được Hứa lão gia truyền thêm hỏa công, sức mạnh đã tăng lên bội phận, có thể đứng ra chống đỡ với bọn quỷ hài nhi kia thêm một lúc, chặn đường tấn công của chúng, kéo dài thời gian để Hứa lão gia truyền linh lực cho cậu Khanh. Hai con quỷ nhi bắt đầu phẫn nộ, cứ như thể chúng bị giật mất đồ chơi, vừa tránh những quả cầu lửa vừa thi nhau la ó: "Bọn ta giết hết, giết hết cái lũ chúng mày!" Một lúc sau, Linh lực mà cậu Khanh tiếp nhận từ Hứa lão cha đã đủ hồi phục hết các luân xa, kinh mạch được đả thông, huyệt đạo trôi chảy. Đến lúc này, một người một tiên mới dừng lại. Hứa lão gia trầm ngâm nói: "Nửa phần linh lực của ta đã truyền sang cho con rồi, thấy trong người như thế nào?" "Dạ, con ổn. Con cảm ơn ông nội. Tất cả chỉ tại con vô dụng, cho nên không..." "Thôi, đây không phải là lúc để nghe con sám hối đâu. Tập trung lo đối phó với hai con quỷ nhì kia đi. Chúng rất hay đánh lén đó." "Hứa lão tiên sinh, cái bọn này tuy trẻ con nhưng mà tâm tính có phần tranh mãnh, xảo quyệt hơn cả người trưởng thành nữa. Sức chiến đấu lại dẻo dài vô cùng, thật sự không thể coi thường bọn chúng đâu." Ông tôi lo lắng nói: "Ông nói đúng. Nhưng hành sự, dù kẻ địch mạnh hay yếu, cũng tuyệt đối không được khinh suất, tính toán khôn lường, ấy vậy mới có thể nắm được hơn nửa phần thắng. Tiểu tử này nhà của tôi, trẻ người non dạ, đã đưa mọi người vào một phen khốn đốn rồi." "Hứa lão già, đừng có nói như vậy. Cậu Khanh chỉ vì lòng tốt, muốn cố giúp cho gia đình của con, cho nên mới hành động như vậy thôi. Ngài đừng la mắng cậu ấy tội nghiệp." Ông tôi và Hứa tiên sinh trò chuyện đôi câu chóng vánh. Ở bên cạnh, cậu Khanh đang ngồi giận Nhuyễn Huyền Công. Con vàng ở phía trước đang không ngừng dùng cái đuôi lửa âm dương tấn công hai con quỷ nhi trên không. Hai con quỷ lúc này đã rơi vào thế bị động. Tuy là chúng vẫn mạnh, nhưng nhất thời chưa thể nào lao vào đã kích lão già lạ mặt kia, cùng với con chó vừa được tiếp thêm nguồn quả năng. Bèn cất giọng căm tức, chỉ xuống đám người bên dưới mà nạt nộ: "Lão già râu dài đáng ghét, người là ai? Đừng xía vào chuyện bọn ta, mau mau tự cút đi trước khi chúng ta chưa ra tài đó." Hứa lão gia nghe những lời hỗn xược ấy, không thể tin là chúng cất ra từ miệng của hai đứa trẻ. Dáng vẻ của ngài ung dung, khoan thai, chắp tay sau lưng, thong thả đáp: "Vậy thì ra tay đi, để lão phu thay phụ mẫu các người dạy dỗ các người cách làm một đứa trẻ ngoan đó." Chương 43 Tiên Thiên Bát Quái Độ. Không hiểu tại sao, khi nghe đến hai từ phụ mẫu thì cái bọn hài nhi liền phản ứng một cách dữ dội. Chúng hét lên một cách chói tai, gào xuống: "Lão già câm miệng, phụ mẫu là gì? Bọn ta không biết và cũng chẳng cần. Lão lấy quyền gì mà đòi dạy dỗ chúng ta? Lo mà giữ cái mạng già của nhà ngươi đi." "Cái lũ con nít tranh hỗn xược." Cậu Khanh nghe hai con quỷ nhi kia buông lời phỉ báng ông nội mình, giận dữ quát lớn. Hứa lão cha thì chỉ từ tốn đưa tay ra ngăn lại, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vậy ra là do không ai dạy dỗ, hèn gì rơi vào cảnh nghiệp chướng như thế này, âu cũng là bi kịch." "Bi kịch cái gì? Nhà ngươi già rồi cho nên ăn nói hồ đồ sao? Tất cả các ngươi thì biết cái gì? Bọn ta sẽ giết hết, giết hết lũ chúng bay cho bỏ giận." "Cứ thử xem." Cậu Khanh lượm mắt gằn giọng: "Tên tiểu tử thúi, bọn ta đã giết ngươi được một lần thì sẽ giết ngươi được thêm một lần nữa. Đến lúc đó, để xem lão già lẩm cẩm kia đem cái mạng của lão ra cũng không cứu nổi được nhà ngươi đâu." Hai tên hài nhi buông lời thoá mạ xong thì ngay sau đó liền tách ra, bay song song với nhau. Chúng giơ cái bàn tay nhỏ nhưng đầy móng sắt, phóng từ 10 đầu ngón tay ra những tia quỷ khí mảnh như mũi tên bắn thẳng xuống phía dưới. Hứa lão gia nheo mắt, lập tức ứng phó, vùng tay về phía trước, tạo ra một vần quang lớn hình vòng cung, đánh tan đám quỷ khí đang vun vút phóng tới. Sau đó, cổ tay của người gập xuống rồi ngửa lên, khum khum lại, dường như tuốt ra từ cổ tay một tia sáng vàng chói, uyển chuyển, dài và mảnh như chiếc roi da. Nó bay lên trên cao, nhắm vào hai con hài nhi mà cuốn lấy. Hai tên hài nhi tránh né, nhưng cái roi đáng ghét bám dai như đĩa, chúng bay đến đâu thì nó uốn lượn theo đến đó, phát ra những tia sáng sẹt sẹt như tia sét. Bọn chúng gào rú la hét, sau đó tập trung lại một chỗ. Đúng lúc cái roi vàng bay đến, chúng liền biến thành hai luồng quỷ khí, nhập vào nhau thành một đám mây tà khí đen đặc. Ngọn roi xuyên qua đám mây ấy, kéo theo những tia sét phóng ra, và chúng ré lên một tiếng thất thanh. Hứa lão gia lại dùng tay điều khiển cái roi quay lại, tiếp tục truy đuổi bọn chúng. Ở dưới đất, con vàng vẫn không ngừng tỏa ra cầu lửa, phất lên cao yểm trợ. Đúng lúc này, Hứa lão gia chợt dừng lại, ánh mắt chuyển sang chăm chú nhìn cái trận đồ bát quái mà cậu Khanh đã dựng nên, hình như đang xem xét cái gì đó. Một lát sau, ngài cất cao giọng, quả quyết truyền tới cậu Khanh: "Đã đến lúc rồi, chuẩn bị khởi động bát quái trận, mau khẩn trương, huyệt dương đang mở tại cửa sinh đó." "Dạ." Hứa lão gia hướng mắt về phía trận pháp đang chuẩn bị được kích hoạt, trong đầu suy tính chăm chú. Bất ngờ, ngài thoát một cái, biến thành một luồng sáng giọt tới vị trí bát quái trận, rồi lại hiện ra như một ảo ảnh, ngồi xếp bằng bên một viên linh thạch trong trận độ. Cậu Khanh thấy vậy, bèn cất tiếng: "Ông nội, đừng phân vân, mau làm đi." Rồi bắt đầu tỏa thiện. Cậu Khanh không dám làm trái lệnh của ông nội, bèn tiếp tục triển khai trận pháp. Hứa lão gia đang tỏa thiện tại cửa khảm, hướng phục vị, chính là hướng bắc. Ban nãy nhờ vào tính toán thời châm, tí ngọ lưu trú pháp mà ngài xác định được cửa sinh của trận đồ và thời gian huyệt mở tại cửa sinh. Hứa lão gia dùng linh lực của mình cùng với năng lượng trong viên linh thạch đặt ở tại cửa khảm, dưới sự điều khiển của cậu Khanh, sẽ như một chiếc chìa khóa vận hành theo một cơ chế tuần tự. Khi huyệt dương khai mở từ cửa sinh, mà lưu thông nguồn năng lượng huyền diệu hòa nhập với trận đồ. Mục đích khai triển nó chính là để mở ra hỗn thời luân, nắm mộ chôn hai con quỷ nhi không biết được hối cải kia. Cậu Khanh nghe theo lệnh của Hứa lão gia, vội đổi tư thế từ ngồi thành đứng, đưa hai tay lên kiết ấn, tay trái đặt dọc ngang mặt, ngón trỏ và ngón giữa chỉ thẳng lên trời, tay phải bắt ngang, bàn tay tạo thành ngũ hành ấn, dẫn kinh lực chuẩn bị kích hoạt trận pháp. Lúc bấy giờ ở trên không, hai con quỷ nhi đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của sợi roi ma thuật. Chúng biến thành hình hài nhi thì bị cái roi cuốn lấy, biến thành luồng khí thì bị roi vụt vào rách tan ra. Chưa biết phản ứng ra sao, đã thấy đám người phía bên dưới đang rụt rịch chuẩn bị làm cái gì đó tiếp theo. Cậu Khanh hai chân xoải ra, tạo tư thế đứng tấn dựng chạy, dùng pháp lực nhằm hướng bát linh thạch truyền tới một tia sáng chói lòa. Tám viên linh thạch sau khi nhận được nguồn năng lượng ấy thì hơi nhúc nhích dù không ai chạm vào. Sau đó chúng bắt đầu phát sáng, phóng giọt lên theo phương thẳng đứng. Tám nguồn sáng có màu sắc khác nhau tạo thành tám mắt trận tương ứng. Những cột sáng mạnh mẽ xuyên qua lớp màn kết giới như thấu đến tận trời mây, trông vô cùng huyền ảo. Cậu Khanh lại dận lực dùng tay điều khiển trận pháp. Lúc này, từ hai chấm tròn thái cực, một chí âm, một chí dương, có hai nguồn năng lượng bắt đầu chuyển động, xoay tròn chậm chậm theo chiều ngược nhau. Chiếc nhẫn đồng đen nằm trong nguồn năng lượng thái dương bị tác động bởi nó, liền bay lên lơ lửng lạ lạ trên mặt đất, phát ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Cái cọc gỗ nâu cũng tương tự, nằm trong nguồn năng lượng thái âm, nhưng phát ra ánh sáng màu xanh lục lạ kỳ. Những đường vân vẽ bằng máu chó mực nay đã khô, bỗng dưng bắt đầu quá lỏng lại, rồi bốc lên cao, như khi chất lỏng bị bay hơi. Xuất hiện ở trong đó là những hạt siêu vi li ti màu đen, hắt ra những đốm nhỏ có ánh sáng lấp lánh, tạo nên một đường viền bao quanh lấy trận độ. cậu Khanh vẽ ra một thế ấn lúc cương lúc nhu. Khí huyết nội huyệt bên trong tuần hoàn tỏa ra những luồng sáng mờ ảo, chập chờn như đơm đớm bao quanh lấy người cậu. Khanh phát linh lực ra đúng ngay lúc huyệt dương khai mở. Hai nguồn âm dương trong kết giới đang tương hợp, bây giờ liền phối thiên can địa chi với âm dương, lại giao toa với các yếu tố ngũ hành kim, mộc, thủy, quả, thổ bên trong kết giới để kết nối tâm thức với trận đồ bát quái. Lúc đó, phía trên cao, hai con quỷ nhi đang điên tiết lên vì sợi roi đáng ghét. Chúng dường như đã nghĩ ra một cách đối phó. Họ nhau rùng mình biến thành hai dải quỷ khí đen đặc, mạnh vẽ, lao về phía sợi roi. Dần vũ quấn chặt lấy khắp thân sợi roi dài ấy. Sau đó, hai lũ quỷ khí mảnh như sợi chỉ bắt đầu thích chặt lại. Nhìn từ xa, cái roi vàng đang giống như một con dao long, đang bị hai sợi dây đen mảnh nhưng sắc bén quấn chặt lấy thân thể, cứ hoàng mình uốn lượn vùng vẫy. Chỉ một lát sau, sợi roi dài bị hai luồng quỷ khí kia thích chặt đến mức đứt lìa thành từng đoạn nhỏ như đốt mía, rồi nhanh chóng tan ra thành vô số những hạt bụi kim quang vàng lấp lánh bay lả tả trong không trung. Trời đất ơi, chúng phá được sợi roi của Hứa lão tiên sinh rồi. Ông tôi ngồi đằng sau chỗ cậu Khanh trợn mắt kêu lên. Hứa lão gia lúc bấy giờ đang phát linh lực trấn yểm cửa khảm trong trận đồ thì liền mở mắt ra, nhìn thấy lũ hài nhi nhỏ tuổi nhưng ma lực không một chút tầm thường kia đã phá tan đi pháp thuật của mình. Ngài đưa tay búng ra một quả cầu nho nhỏ phất về nơi con vàng đang đứng sủa vang lên. Quả cầu ấy bay đến chỗ con chó thì lại như lần trước nhập vào cái đuôi lửa âm dương của con vàng, gia tăng thêm quả lực cho nó. Lúc này cả cậu Khanh và Hứa lão gia đều đang có nhiệm vụ riêng của mình. Nếu chẳng may bọn hài nhi kia lại xông vào quấy phá và đánh lén thì phiền phức vô cùng, đành phải để âm dương hỏa quyển đứng ra ứng phó với bọn chúng. Con vàng nhận được thêm nguồn hỏa năng, sức mạnh như được bồi thêm. Lửa âm dương từ cái đuôi dài bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể của nó, phút chốc đã hừng hực bao phủ quanh mình con chó. Ông tôi thấy vậy lại tưởng rằng con chó bị lửa ấy thiêu chết, vội vàng đứng dậy la lên thất thanh. Trời ơi, vàng ơi, mày làm sao vậy? Chưa kịp dứt lời thì đã bị cậu Khanh ngăn lại bằng giao thức trong tâm trí. Nó không sao đâu, ông đội cháu truyền thêm quả năng để cho nó đối phó với lũ hài nhi đó. Thì ra là vậy, tôi xin lỗi nha. Từ bây giờ chú đừng lo, cứ ngồi yên ở đằng sau cháu. Có chuyện gì cháu sẽ dùng giao thức nói cho chú biết. Tôi biết rồi, cậu nhớ cẩn thận đó. Lúc này việc khởi động trận pháp từ tiên thiên bát quái đã gần như xong xuôi. Xung quanh trận đồ hình tròn lúc này có những tầng vòng tròn khác xoay quanh, xen lẫn những họa tiết kỳ lạ phản quang. Hứa lão gia ngồi trong trận đồ, toàn thân tỏa ra một nguồn sáng vàng mờ ảo, hình ảnh ngài chập chờn, mi tâm đang bất động. Giờ đây cậu Khanh, Hứa lão gia và tám viên linh thạch đã hoàn toàn kết nối lại với nhau, hòa nhập vào trong một chính thể phức tạp của trận đồ bát quái, đang chứa trong nó một nguồn sức mạnh vô song. Việc thi triển pháp đồ này giống như một con dao hai lưỡi, đi cùng với khả năng đóng mở hỗn thời lưng là một sự nguy hiểm khôn lường đối với người chủ trì trận pháp. Tu vi phải cao siêu, đạo hạnh phải hơn người mới có thể nắm được thế chủ động trong thời gian pháp đồ được mở ra. Đây chính là lần thực hành, cũng là lần thử thách khó khăn dành cho cậu Khanh. Không biết kết quả rồi sẽ như thế nào, e rằng ngay đến cả ông nội Hứa Yên của cậu cũng không thể trả lời. Chương 44 Bắt quỷ. Các người tính giở trò gì? Khai mau! Hai con hài nhi hét lên sau khi thoát khỏi được sợi roi của Hứa lão gia. Lúc này mới chú tâm quan sát hiện tượng kỳ lạ đang hiện ra ngay trước mắt. Chúng không biết đó là gì, chỉ nghĩ là một trận pháp thuật mới mà tên tiểu tử kia dở ra để đối phó với chúng, nhờ sự góp sức của lão già đáng ghét râu trắng ấy. Trận đồ bắt quái đang mở ra, tạo thành 8 cột sáng rồi thẳng lên trời. Có những vòng tròn phát sáng bao quanh, trong xa tổng thể ấy cứ y như những cái cột khổng lồ xuyên thấu qua những tầng mây. Hai con quỷ nhi không dám tiến lại gần những cái cột kỳ lạ đó. Dường như từ đó phát ra một nguồn năng lượng có sức ép ghê gớm lên bọn chúng. Tiến lại gần, có khi còn bị hút vào bên trong, thành ra cứ bay lòng vòng dò xét. Bây giờ thì chúng không thể nào tấn công ông lão trâu trắng được nữa rồi, chỉ còn mỗi tên tiểu tử kia. Đúng rồi, hắn chính là kẻ đã tạo ra những cái cột chết tiệt đó. Vậy thì chỉ cần đánh cho hắn tan tác thì tức khắc những cái cột sẽ bị phá quỷ mà thôi. Hai con quỷ nhi đã nghĩ ngợi như vậy, liền lập tức biến thành hai luồng tà khí tím ngắt, lao vút xuống chỗ cậu Khanh đang đứng. Con Vàng thấy vậy, nhanh chóng lấy đà nhảy tót lên cao một cái, xoay mình quật cái đuôi đầy lửa vào hai cái bóng đen đang lao vút xuống như thiên thạch. Chúng hét lên một tràng đau đớn khi đụng phải ngọn lửa âm dương, vội vàng tách ra thành những mảng khí đen loang lổ, buông lợi chửi mắng xối xả. Lại là con chó chết tiệt, dám cản đường bọn ta. Đáp lại bọn chúng chỉ là tiếng sủa dữ dằn của con Vàng. Cậu Khanh và Hứa lão gia bây giờ không thể tùy tiện giao thức với bên ngoài được nữa, tất thảy đều đã gắn kết với trận đồ. Lúc bây giờ cậu Khanh đang tập trung hết sức lực điều khiển trận đồ bát quái. Hai mắt của cậu sắc bén như một lưỡi kiếm, nơi đáy mắt con ngươi màu nâu nhạt như co lại, hằn lên những vòng tròn có ký tự cổ quái, dần tráng trọng và vuông, tỏa ra một quần sáng màu vàng nhạt. Cậu đang cố gắng điều khiển trận đồ, phát ra nguồn năng lượng có thể hút lấy hai con quỷ nhi kia vào bên trong của nó. Ở phía trước, con chó vẫn đang đứng che chắn cho cậu, rảnh tay thi triển. Hai con quỷ nhi thấy vậy thì điên tiết, lại thét lên chối tay. Con Vàng không chờ chúng tấn công nữa mà chủ động nhảy lên quật những cầu lửa về phía chúng. Bọn chúng vừa hao hụt một ít quỷ khí khi chạm phải ngọn lửa ghê gớm ấy. Nếu bây giờ để cho nó bén vào thì có thể thiêu chết chúng như chơi, cho nên tỏ ra hết sức dè chừng, nhất thời vẫn chưa biết nên tấn công kẻ nào. Muốn tấn công cậu Khanh và ông nội tôi thì phải bước qua xác con chó trước đã. Bọn quỷ dường như đã hết cách, cho nên đành làm liều xông tới quyết chiến với con Vàng. Chúng thấy dùng thân thể của hắc báo dễ dàng đối phó với con chó hơn, bèn thoát một cái biến lại trở thành hai con báo đen, nhảy xuống đứng đối diện với con chó. Lúc này trong đầu cậu Khanh nảy ra một cách, bèn dùng giao thức liên lạc với ông tôi và Hứa lão gia. Một người một tiên sau khi nghe xong thì liền không nói không rằng, chỉ khẽ gật đầu dáng vẻ quyết đoán. Ông tôi ngồi đằng sau liền đưa tay lần mò tìm thứ gì đó ở trong túi quần, cho khẽ lẩm bẩm trong miệng. Hên quá, vẫn còn ở đây. Hai con hắc báo rít qua kẽ răng lởm chởm, chỉ đôi mắt xanh lè về phía con Vàng. Lập tức chúng đồng loạt lao tới, giơ chi trước ra cạo lấy tới tóc. Con chó nhảy lùi về phía sau mấy bước, rồi bất ngờ chúi hai chân trước thấp xuống, chồm hai chân sau lên, quất mạnh cái đuôi rực lửa về phía trước, phóng ra một luồng lửa có sức nóng hừng hực thổi về phía địch thủ của mình. Bị bất ngờ, hai con hắc báo thét lên ghê rợn, vội vã tránh né cái luồng lửa đỏ rực, nhưng không kịp nữa. Ngọn lửa phóng tới xẹt qua thân thể của chúng, chốc lát đã lấy đi một mảng da lớn trên thân thể. Hai con hắc báo rơi bịch xuống đất, gào rú điên cuồng, quằn quại lên vì đau đớn. Đã có ánh lửa nhỏ bén lên trên lông của chúng. Chúng ngay lập tức thè ra từ miệng những luồng quỷ khí đen kịch, thổi vào ngay cái chỗ đó để dập tắt đi đốm lửa. Da thịt của chúng trở nên nhầy nhụa hôi hám, cái chỗ bị lửa liếm qua hở ra tan quát đang từ từ lành lại. Hai con hắc báo thở ra hổn hển, nhất thời chưa thể lao vào tiếp tục tấn công, cất giọng bất phục. Bao nhiêu đó lửa mà đòi thiêu chết bọn ta sao? Thật nực cười. Đợi chúng ta hồi phục lại sẽ xé xác nhai đầu ngươi ra, cái con cẩu ngu xuẩn kia. Cậu Khanh chứng kiến màn giao chiến giữa con Vàng và đám hắc báo, nhìn thấy chúng đã bị lửa âm dương đả thương, quỷ lực đã suy giảm đi rất nhiều, chưa thể hồi phục được ngay lại. Đây chính là cơ hội để cậu ra tay hành động. Lập tức dùng giao thức nói với ông tôi. Chú Hai, đến lúc rồi, chú mau giơ nó ra trước mặt để cho con làm phép. Ông tôi nghe cậu Khanh truyền đến bên tai, bèn gật đầu, lôi từ trong túi quần ra một cái lá linh phù màu vàng. Đó chính là cái mà trước khi thi lễ cậu Khanh đã đưa cho ông tôi. ông cầm tấm linh phù bằng hai tay giơ ra trước mặt. Ngay sau đó, cậu Khanh lại lập tức giao thức với Hứa lão gia đang yểm tọa tại cửa khảm trong trận đồ. Ông nội, con chuẩn bị đây. Được, làm đi. Hứa lão gia nhắm mắt quả quyết. Cậu Khanh đổi tư thế đứng, hơi xoay người lại đối diện với ông tôi. Vận lực từ cánh tay phải truyền tới tấm linh phù mà ông tôi đang giữ bằng hai tay. Ngay sau đó, những nét mực ngang dọc bằng chu sa in trên tấm linh phù bắt đầu phát sáng, hắt ra những tia phổ quang màu vàng rực. Dường như nguồn năng lượng bị phong ấn trong đó rất lớn, cho nên ông tôi dù đang giữ chặt bằng hai tay vẫn cứ rung lên bần bật. Tấm linh phù bằng giấy trông rất mỏng manh, ấy vậy mà ông tôi phải rất khó khăn mới giữ chắc nó được. Nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi toát ra đầy trán. Cùng lúc đó, bên trong trận đồ bát quái, Hứa lão gia cũng vận khí gia tăng linh lực, khiến cho một trong tám cột sáng như phát lên mạnh mẽ hơn hẳn bảy cái cột còn lại, xuyên thấu qua tầng mây. Những vòng tròn với ký tự kỳ lạ, tốc độ xoay vòng cũng đã thay đổi, lúc nhanh lúc chậm. Cột sáng từ trận đồ dường như đang phát ra một nguồn năng lượng khủng khiếp hơn, tác động lên không gian kết giới. Cỏ lá bắt đầu như bị cuốn lên bay mù mịt lả tả trong không trung. Về phía cậu Khanh, lá linh phụ sau khi bị pháp lực phá vỡ lớp phong ấn, nguồn năng lượng trong nó bắt đầu giải phóng thoát ra bên ngoài. Ông nội tôi lúc này cảm thấy sắp không thể giữ nổi nữa, bèn nghiến răng gào lên. Cậu Khanh, tôi không giữ nổi nữa. Được rồi, bây giờ chú nhắm đúng hai hướng của báo kia nha. Được rồi. Vừa dứt lời, một luồng sáng chói lòa từ tấm linh phụ của ông tôi đang giữ như bùng nổ ra, phóng ra bên ngoài nhanh như chớp. Ông tôi bị một phản lực vô hình đẩy bật ngửa ra đằng sau một cái. Liền sau đó, luồng sáng ấy bắn thẳng về phía trước như một tia điện khổng lồ. Cậu Khanh vội vã né qua một bên. Nó nhắm vào hướng hai con hắc báo đang phủ phục quỷ khí mà phóng tới. Chúng không kịp phản ứng, liền bị luồng sáng chói lòa ấy đẩy chăng ra đằng sau. Chính là phía cột sáng khổng lồ của trận đồ đang chờ sẵn. Ông tôi và cậu Khanh nín lặng theo dõi. Tất cả diễn ra chỉ trong một tích tắc, ai nấy đều hồi hộp vô cùng. Cậu Khanh nhanh chóng trở về tư thế vận khí, đi qua trận pháp, dùng giao thức truyền tới Hứa lão gia. Chúng đang đến, ông nội à. Ngay lúc ấy, Hứa lão gia đang tọa thiền, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ bất động. Bỗng dưng quần sáng kim quang bao quanh lấy người phát lên một cách dữ dội hơn, khiến mái tóc, chòm trâu và bộ y phục đều tỏa ra bồng bềnh phấp phới. Những vòng tròn cổ xoay quanh tám cái cột sáng bắt đầu gia tăng tốc độ xoay nhanh hơn, tỏa ra bên ngoài một lực hút vô cùng lớn. Lúc này đây, hai con hắc báo bị nguồn năng lực của tấm linh phụ bắn ra đẩy tuốt ra đằng sau, đang gào rú lên ầm ĩ. Hai cái bóng đen nhỏ dần sắp sửa bị cột sáng khổng lồ đằng sau hút vào bên trong.